Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, kịch chiến. Toàn lực bộc phát đấu khí phía dưới, vậy mà cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Cự xà thủ lĩnh thực lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Tê, theo vết thương chỗ máu tươi vẩy ra, màu đen cự mãng thống khổ tê minh. Toàn bộ thân hình cực độ bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo cuộn mình cấp tốc xoay tròn. Chỉ là trong khoảnh khắc, không khí giống như máy giặt đồng dạng bị thân rắn to lớn khuấy động. Bụi mù đầy trời càn quét mà lên, phảng phất thổi lên một trận lốc xoáy bão táp. Nắm chặt đại kiếm Rodney tùy theo cuốn vào trong đó. Xoạt xoạt, lực lượng cường đại phía dưới. Rodney đại kiếm trong tay nháy mắt đứt đoạn, nát tán mảnh vỡ tứ tán ra, tiếp theo bị mắt trần có thể thấy dòng lũ càn quét đi vào. Rodney sắc mặt đại biến, thân hình liên tiếp mấy cái không bước tại không trung lấp lóe nhảy vọt, tránh né cái này đáng sợ gió bão, đồng thời cấp tốc hướng ra ngoài bay lượn rời đi. Mắt thấy thân ảnh liền muốn rời đi cự xà thủ lĩnh cuồn cuộn phạm vi, thoát đi cái kia đáng sợ gió bão lúc, đột nhiên ở giữa, vèo một tiếng thật lớn tiếng xe gió bên trong, một đầu thật lớn bóng tối đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Công bằng, dòng giã quất vào trên ngực hắn, bộp một tiếng, thật lớn cái đuôi mang theo lực lượng cường đại quất vào Rodney trên thân. Rodney cả người trực tiếp bộp một tiếng bị cái kia cự xà thủ lĩnh cái đuôi quất bay. Giống như là một viên đạn pháo ngược lại ném ra đi. Ầm ầm, Rodney giống như một phát đạn pháo rơi đập trên mặt đất. Lăn lộn tốt một khoảng cách, lực lượng khổng lồ đem mặt đất đều là đập sập lún xuống dưới. Giống mạng nhện khe hở lan tràn ra. Khụ khụ, Rodney ngã trên mặt đất, từng ngụm ho ra máu. Trên người đồng thiếc áo giáp giờ phút này đã nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Nơi lồng ngực đồng thiếc bản giáp càng là trên phạm vi lớn lõm xuống dưới. Như không phải cái này nặng nề đồng thiếc áo giáp cản trở một cái, nói không chừng tại chỗ liền đã là chết tại đây. Nhưng mà mặc dù là như thế, lực lượng cường đại xuyên thấu qua đồng thiếc áo giáp, Rodney thể nội cũng đã là ngũ lao thất thương. T, màu đen cự mãng tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, gắt gao khóa chặt xa xa Rodney. Trí tuệ khinh thấp cự mãng rõ ràng chính là vừa rồi ra hỏa này đem mình chém bị thương kẻ cầm đầu, mà lưỡi rắn ra tin tức nói cho nó biết cái này kẻ cầm đầu còn chưa chết. Loài rắn cũng không làm sao mang thù, đó là bởi vì phổ thông rắn não dung lượng có hạn. Nhưng là cự xà thủ lĩnh hiển nhiên đã không phải là phổ thông loài rắn. Trong chốc lát, cự xà thủ lĩnh động, mau lẹ như lôi đình, hóa thành một tia chớp màu đen hướng phía xa xa Rodney bắn chụp mà đi. Thề phải đem Rodney đẩy vào chỗ chết. Không được, có thể lưu lại tổ rồng thú nhân cũng không phải phổ thông thú nhân. Lúc này mấy cái phản ứng nhanh nhất thú nhân sĩ quan cấp quý đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Có thể trở thành thú nhân trong quân đoàn quân hàm cao nhất sĩ quan cấp quý. Bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là dựa vào cường đại thể chất mà thôi. Thuấn bộ, mấy đạo thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, siêu siêu siêu, tựa như ước cẩn thận. Mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện tại màu đen cự mãng phía trước. Mấy cái sĩ quan cấp quý thoáng hiện tại không trung, một cái tay nắm chặt đồng thiếc đại thuẫn ngăn cản phía trước. Đối màu đen cự mãng đánh thẳng tới phương hướng đối diện đụng vào. Phanh phanh phanh, màu đen cự mãng thân thể không có chút nào dừng lại. Ầm vang đâm vào đồng thiếc thuẫn phía trên. Mấy cái thú nhân sĩ quan cấp quý lúc này chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ giống như bài sơn đảo hải chạm mặt tới. Toàn bộ thân thể lúc này bị đụng bay ra ngoài, nện vào không biết cái kia trong góc. Cứ việc thú nhân sĩ quan cấp quý trực tiếp bị quất bay, nhưng bọn hắn ngăn cản cuối cùng cho cự xà thủ lĩnh mang đến một tia dừng lại. Thời khắc nguy cơ, Hồ Diện Nhân quách bàn tay hướng phía Rodney phương hướng nắm chặt. Đằng mạn thuật, một cây màu đen dây leo phá đất mà lên, hoành không xoay tròn, trực tiếp đem trên mặt đất Rodney cuốn lên, kéo trở về. Ngay tại Rodney thân thể bị dây leo kéo ra một khắc này, nhất đạo màu đen tàn ảnh lấy lệch một ly trình độ ầm vang từ không trung rơi đập. Ầm ầm, màu đen cự mãng mang theo thiên quân lực lượng hướng phía Rodney phương hướng ầm vang rơi đập. Toàn bộ mặt đất đều là giống như là đậu hũ bị nện mở một đầu khe nứt to lớn. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Tê, hết lần này đến lần khác bị đầu này tiểu côn trùng tránh thoát. Cự xà thủ lĩnh phẫn nộ tê minh, thẹn quá hóa giận lại lần nữa hướng phía Rodney phương hướng vọt vút đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, nhất đạo thật lớn bóng tối lặng yên không một tiếng động bao phủ màu đen cự mãng trên không. Mang theo trầm thấp thiểm điện tiếng sấm, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Cự xà thủ lĩnh bản năng cảm giác được không tốt, liền muốn cuộn mình, nhưng mà, hết thảy đã quá trễ. Austin từ trên trời giáng xuống, hai con lóe ra u quang long chảo xé rách trường không. Chuẩn xác bắt lấy cự xà thủ lĩnh đầu phía sau xương sống. Tại Austin kiếp trước, có đánh gian đánh bảy tấc thuyết pháp. Cái gọi là bảy tấc, kỳ thật cũng không phải là chỉ bảy tấc địa phương, mà là chỉ giật trái tim bộ vị mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì đại đa số loài rắn trái tim bộ vị đều tại khoảng bảy tấc, cho nên liền nói đánh rắn đánh bảy tấc. Nhưng bây giờ đến dị giới, đối mặt cự xà thủ lĩnh như vậy không nói lý sinh vật, căn bản là khó mà tìm tới nó chân chính trái tim vị trí. Huống chi coi như tìm được trái tim chỗ, lấy màu đen cự mãng lân giáp phòng ngự cực mạnh tình huống đến xem, trừ phi có thể tại phần bụng mềm mại vị trí chính diện đánh chúng, nếu không căn bản khó mà đối cự xà thủ lĩnh chân chính nhược điểm sinh ra cái uy hiếp gì. Vì lẽ đó Austin khai thác đồng dạng một cái khác thuyết pháp. Đánh rắn đánh ba tấc, rắn ba tấc là rắn xương cột sống lên yếu ớt nhất, dễ dàng nhất đánh gãy địa phương. Rắn xương cột sống bị đánh gãy về sau, câu thông chung khu thần kinh cùng thân thể những bộ phận khác thông đạo liền bị phá hư. Đạo lý là tương thông. Austin cũng không biết trước mắt cái này cự xà thủ lĩnh xương cột sống đi đâu yếu ớt nhất, dễ dàng nhất đánh gãy, nhưng là không phải yếu ớt nhất địa phương cũng không có quan hệ. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, lấy Austin tự thân lực lượng, đủ để đem màu đen cự mãng xương sống đánh gãy. Cự xà thủ lĩnh lực hấp dẫn hoàn toàn bị liên tiếp chạy trốn Rodney hấp dẫn lấy. Austin lúc này không chần chờ, đột nhiên từ không trung thẳng rơi xuống dưới, giữ tận lòng chảo lóe ra màu u lam điện quang, xé rách không khí, nháy mắt như là thật lớn kìm sắt gắt gao khảm vào cự xà thủ lĩnh lưng lên. Sau người lân phiến tại Austin long chảo trước mặt căn bản không có bao lớn phòng hộ tác dụng, nhất thời chính là bị vỡ nát ra, long chảo thật sâu khảm vào huyết nhục bên trong. Bắt đến tiềm ẩn tại huyết nhục phía dưới giống như cốt thép xương sống. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Từng đạo điện quang chói mắt tại không trung nở rộ ra. Thuận Austin hai con cự chảo thuận màu đen cự mãng quanh thân huyết nhục chậm rãi lan tràn ra, đưa nó toàn bộ thân hình đều là bao phủ đi vào. Tê, cự xà thủ lĩnh thống khổ tê minh. Thân thể kịch liệt lăn lộn vặn vẹo, nhưng muốn khống chế thân thể đem Austin vãi ra đã là hoàn toàn không thể nào. Kịch liệt lôi đình xuyên thấu qua huyết nhục, đánh xuyên cự xà thủ lĩnh thần kinh kết nối. Nó căn bản là không có cách khống chế tự thân đầu trở xuống hơn phân nửa bộ phận thân thể. Ngay sau đó, Austin song chảo đột nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn nứt tiếng vang truyền đến. Cự xà thủ lĩnh xương sống triệt để bị phá hư vặn gãy. Toàn quân xuất động,